Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con thường tâm tư một điều, kiếp sau làm người thì không khó, nhưng tu hành thế nào để kiếp sau làm người gặp được Phật Pháp, tu hành sớm và lẹ hơn kiếp này, để cứu giúp bản thân và mọi người xung quanh khỏi rơi vào chỗ sai lầm được. Rất mong sư ông quan hỷ chỉ dạy cho con. Có Phật tử này có cái ước mơ tu cho mau cho lẹ là ở đời sau. Thì ở đây quý Phật tử nhớ rõ, nếu mà muốn đời sau trở lại làm người gặp Phật Pháp thì ngay đời này tôi thường bảo những buổi quy y đó. Có nhiều Phật tử anh em thân quyến không có rảnh rồi đưa tên tới nhờ quy y dùm, thì cái điều đó là cái điều thật là buồn. Nếu không làm thì quý Phật tử nói thầy sẽ ích kỷ, nó gieo cái duyên mà không cho. Mà làm thì thực ra nó không có đủ cái lợi ích. Bởi vì khi quy y đối trước Tam Bảo, rồi quý thầy hướng dẫn Phật tử nói ba lần quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi hứa giữ giới nào rành rẽ trước Tam Bảo, thì cái hạt giống đó nó mới gieo trong tâm thức của mình. Mà gieo sâu trong tâm thức của mình á, thì nó mới không có quên. Còn nó không có cái đó thì nó có gieo cái gì đâu. Mà không gieo gì thì nó đâu dễ quên. Bởi vậy cho nên phải quy y rõ ràng như vậy. Rồi thì đời này nếu mình tu chưa có đến nơi đến chốn thì kiếp sau ra đời học giống Phật Pháp nó còn. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện của bà Di Mẫu Mahavasa Ba Đề đó, không phải bà mà bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni kể lại câu chuyện. Bà thì là Tỳ Kheo Ni chứng quả A-la-hán rồi, mà gặp mấy cô con gái 17, 18 tuổi rủ: con đi tu đi, đi tu thọ tỳ kheo đi. Mấy cái cô nói: thưa bà, con còn ham ăn ham ngủ quá, con đâu có đi tu được. Mà nếu đi tu rồi con ham ăn ham chơi, rồi con phạm trai phá giới, rồi con đọa địa ngục làm sao? Mà nói không có sao, lỡ đọa địa ngục rồi lên tu nữa. Như vậy thì quý vị thấy bà nhìn thấy thế nào? Bởi đi tu thọ giới là có gieo cái chủng tử đạo đức ở trong, xuất gia ở trong. Thì giả sử phạm giới đọa địa ngục, phạm thì phải đọa, nhưng mà hết cái địa ngục rồi á thì lên cái hột giống đạo nó còn, cho nên tu lại nó cũng hơn là không có. Thấy không, ở ngoài mình không có tu, không có thọ giới, rồi mình phạm tội thì đọa địa ngục trở lên không biết gì hết, rồi tạo tội đọa nữa. Con này có một chút hột giống trở lên còn gặp lại, cho nên bà nói đừng, không có sao, đọa địa ngục và trở lên tu nữa. Thấy như là câu chuyện nói đùa, mà đó là một ý nghĩ rất thâm trầm đó. Như vậy thì chúng ta có cái hạt giống đó thì đâu có lo gì mất. Bởi vậy cho nên khi quy y, quý Phật tử thấy một câu nói phải nói tới ba lần, chứ không cho nói một lần. Nếu một lần thì dễ quên, nói tới ba lần như vậy để cho nó ăn sâu trong tâm thức của mình. Trước có Phật, có chúng tăng là một cảnh trang nghiêm, rồi mình nói lên cái tâm nguyện của mình ba lần như vậy thì nó ăn sâu trong tâm thức. Nhờ đó mà đời sau ra không quên. Vậy cho nên muốn đời sau không quên thì phải ráng phát tâm quy y Tam Bảo đúng pháp. Đó là cái điều mà thiết yếu. Mà nếu mình có học giống Phật rồi thì ra thì tự nhiên mình sẽ tiếp tục. Còn như Phật tử này nó muốn cho mau đó, cho đời sau tu hành cho lẹ đó, thì bây giờ ráng mà quân cho sâu, cho nhiều thì đời sau tu lẹ. Còn đời này tu lơ mơ thì đời sau khó mà lẹ được. Đó là lý công bằng thôi, chứ không có gì lạ.